Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cát Tường, không quan trọng sao? Doanh Đông quân, Lục Quang bây giờ đã biết bổn cung tiết lộ tin tức. Nhưng những người kia vẫn trúng độc. Nếu sau chuyện này, Ngu Lang và Vạn Niên Thư Viện không chĩa mũi dùi vào phía Thái Hoàng Thái Hậu, thì chỉ có thể chứng minh rằng chính Ngu Lang đã ra tay. Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ tổ mẫu của ta lại đứng ra vạch trần Ngu Lang ư? Bọn họ chỉ có thể thuận theo kế này mà tiếp tục hướng mũi nhọn về phía Lý gia. Tiểu Cát Tường, bọn họ không sợ Ngu Thuấn Thần và Vạn Niên Thư Viện ghi hận vì bị tính kế lần này sao? Doanh Đông quân nghiêm túc đáp, Ngu Lang lần này dùng mỹ nhân kế mê hoặc bổn cung mới lấy được tin tức. Chính chàng cũng có chỗ sai. Nếu chàng dám ghi hận, bổn cung sẽ trở mặt với chàng. Tiểu Cát Tường, đột nhiên, hắn cảm thấy Ngu Thuấn Thần cũng không dễ dàng gì. Doanh Đông quân cười tủm tỉm. Nhưng nếu Ngu Lang xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thì tổ mẫu sẽ nghĩ rằng chàng vẫn còn nhớ tình cũ. Hoặc chí ít là vì lợi ích mà không muốn trở mặt với bổn cung lúc này. Như vậy, trong mắt tổ mẫu, sau này vẫn có thể có cơ hội hợp tác với chàng. Tiểu Cát Tường gật đầu đồng tình. Ngu đại nhân đúng là rất có mưu lược, quả thực là một đồng minh không tệ. Ngay cả Tiêu gia cũng đang nhắm đến hắn mà. Doanh Đông quân, lúc này, kẻ địch lớn nhất của tổ mẫu là Tiêu gia, chứ không phải đám thế gia thứ suất. Thay vì đối địch với Ngu Lang, chi bằng kéo chàng về phe mình, cùng nhau đối phó với bốn đại thế gia. Ngươi xem, có phải bổn cung đã trở thành một nhân vật quan trọng rồi không? Tiểu Cát Tường vội vàng gật đầu, suy nghĩ một lát, rồi quả quyết ra dấu tay. Nếu công chúa một lòng hướng về phía Thái Hoàng Thái Hậu, thì tám phần Ngu Thuấn Thần cũng sẽ để họ được toại nguyện. Doanh Đông quân lại cười. Chưa chắc đâu, Tiểu Cát Tường không phục. Ta tuy không thích Ngu đại nhân, nhưng nhìn hắn một lòng si tình với công chúa. Không phải công chúa bảo hắn đứng về phía nào, hắn liền đứng về phía đó sao? Doanh Đông quân thở dài. Ngươi xem thường Ngu Lang rồi. Tiểu Cát Tường, ta mặc kệ. Nếu một ngày nào đó Ngu Thuấn Thần dám không đứng về phía công chúa, ta mặc kệ lý do gì, ta sẽ giết hắn. Doanh Đông quân nhìn Tiểu Cát Tường, mỉm cười hỏi, vậy còn ngươi, ngươi sẽ luôn đứng về phía bổn cung chứ? Tiểu Cát Tường bày ra vẻ mặt công chúa đang hỏi một câu ngớ ngẩn. Đương nhiên, chỉ cần ta còn sống một ngày, thì ngày đó ta vẫn hướng về công chúa. Công chúa làm gì cũng đều đúng cả. Doanh Đông quân xoa đầu hắn, dịu dàng nói, ngoan. Giống như Doanh Đông quân đã dự liệu, Vạn Niên Thư Viện đã hướng mũi dùi về phía Lý gia. Trong buổi triều nghị hôm đó, Ngu Thuấn Thần không hề nhắc đến chuyện mấy học trò trúng độc trong ngục, mà trực tiếp buộc tội Lý Xương Phụ tự ý điều động cấm quân, phạm vào tội vượt quyền. Phi kỵ vệ vốn là thân quân của Hoàng đế, chỉ nghe theo lệnh của Hoàng đế. Hiện nay, tiểu Hoàng đế còn nhỏ, lệnh bài điều động cấm quân đang nằm trong tay Thái hậu Tiêu thị. Theo Lý gia không có quyền ra lệnh cho phi kỵ về. Lý Xương Phụ lập tức biện giải, ngự sử đài chỉ là tạm thời mượn dùng, giống như đại lý tự khi phá án cũng có thể điều động Kim Dực vệ vậy. Khi ấy, Ngu Thuấn Thần lạnh nhạt đáp bằng giọng điệu hờ hững đặc trưng của mình. Đại lý tự mượn điều Kim Dực vệ quả thực là thông lệ, nhưng như Lý đại nhân mượn điều phi kỵ về thì đúng là hiếm thấy, nhưng không phải chưa từng có. Mọi người trong điện đều quay sang nhìn Ngu Thuấn Thần, thấy hắn khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt nói, triều Cao Tông, Thanh Hòa Vương gia cũng từng làm vậy. Trong đại điện, từng đợt hít khí lạnh vang lên không dứt. Thanh Hòa Vương gia là đường thúc của Hoàng đế Cao Tông, từng quyền khuynh triều Dã, nhưng sau đó bị kết tội mưu phản và chịu hình phạt phanh thây. Sau khi chết, thi thể của ông ta còn bị đem cho chó ăn. Ông ta là hoàng thân đầu tiên và cũng là duy nhất của Đại Thánh Triều cho đến nay. Ngay cả một phần mộ quần áo cũng không có. Sắc mặt Lý Xương Phụ đột nhiên thay đổi. Lời của Ngu Thuấn Thần chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt ông ta mà mắng là loạn thần tặc tử. Chết không có chỗ chôn. Mà Tiêu Thái Hậu, người vốn đã mang sắc mặt khó coi từ khi buổi triều nghị bắt đầu, lúc này trông lại càng u ám hơn. Nhưng nàng ta không lập tức trách phạt Lý Xương Phủ, chỉ hạ chỉ miễn chức viên tướng phi kỵ vệ đã nhận lệnh bắt người từ Lý Xương Phủ, vĩnh viễn không được bổ nhiệm lại. Mặc dù đây là hình phạt nhẹ, nhưng rõ ràng là một cái tát giáng thẳng vào mặt Lý Xương Phụ trước triều đình. Khi đó, ông ta giận đến mức toàn thân run rẩy. Lúc này, một thị vệ tiến vào bẩm báo, một nhóm thư sinh đang tập trung bên ngoài cửa cung, yêu cầu triều đình thả những đồng môn bị ngự sử đài bắt đi mà sống chết chưa rõ. Lý Xương Phụ đang trong cơn tức giận, biết ngay là do Ngu Thuấn Thần xúi dục đám thư sinh này gây chuyện. Ông ta liếc nhìn Ngu Thuấn Thần, lạnh lùng cười, xem ra đám thư sinh này dù biết chữ, nhưng lại không hiểu đạo lý. Học hành như vậy thì có ích gì? Lão thần cho rằng, nên cách bỏ công danh của kẻ cầm đầu gây rối, tránh để bọn chúng tưởng rằng chỉ cần đến trước cửa cung làm loạn là có thể ảnh hưởng đến quyết sách của triều đình. Ngu Thuấn Thần nhàn nhạt nói, nếu ta nhớ không lầm, việc bắt giữ mấy vị thư sinh đó dường như là hành động cá nhân của Lý Đại Nhân. Từ bao giờ mà hành động của một mình Lý Đại Nhân lại có thể đại diện cho quyết định của toàn bộ triều đình? Ngươi, Lý Xương Phụ tức giận đến mức chỉ tay vào Ngu Thuấn Thần. Suýt nữa thì bùng nổ. Đủ rồi, Thái Hậu Tiêu lạnh lùng lên tiếng cắt ngang. Lý Xương Phụ hít sâu mấy hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận. Thái Hậu Tiêu hỏi, mấy thư sinh trúng độc kia bây giờ thế nào rồi? Ngự sử trung thừa Đỗ Trọng Sinh thấy Lý Xương Phụ không nói gì, bèn bước ra bẩm báo. Bẩm Thái Hậu, ngay khi Ngục Tốt phát hiện, đã lập tức mời đại phu đến. Hiện tại tình trạng của họ đã ổn định, nhưng vẫn còn hôn mê. Tiêu Thái Hậu, chờ bọn họ tỉnh lại, lập tức thả người. Lý Xương Phụ còn muốn tranh luận Thái Hậu, nhưng Tiêu Thái Hậu trực tiếp ngắt lời. Lý Đại Nhân, cho dù mấy thư sinh đó có phạm lỗi, thì cũng không phải việc nhỏ nhặt mà ngự sử đài cần phải nhúng tay vào. Ngài là ngự sử đại phu, nên nhớ rõ chức trách của mình. Được rồi, bãi triều đi. Dứt lời, nàng ta không để Lý Xương Phụ có cơ hội phản bác thêm, liền tuyên bố bãi triều, rồi đưa tiểu hoàng đế rời đi. Sau khi hạ triều, lúc bước xuống bậc thềm, Lý Xương Phụ bị hụt chân, suýt nữa ngã nhào, may mắn có người bên cạnh nhanh tay đỡ kịp. Vì triều đình đã ra lệnh thả người, nên nhóm thư sinh tụ tập ngoài cửa cung nhanh chóng giải tán mà không cần ai xua đuổi. Mấy thư sinh trúng độc, ngoại trừ một người bị nặng hơn, những người còn lại đã tỉnh lại vào buổi chiều tối và được gia đình đón về. Nhưng mối thù giữa Lý gia và đám thư sinh này đã kết xuống. Không những không ngăn được bọn họ tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời của Lê Tây Tiên Sinh, mà còn khiến ngày càng nhiều người tham gia vào. Đương nhiên, trong chuyện này không thể thiếu sự thúc đẩy từ phía Thái Hoàng Thái Hậu. Và đúng như Doanh Đông Quân dự đoán, sau khi nàng tiết lộ tin tức cho Ngu Thuấn Thần, phía Lục Quang vẫn chưa có phản ứng gì. Hoa Mama thì mượn miệng Hoa Miên để khẽ khàng răn dạy nàng đôi câu. Hoa Miên, mụ mụ còn nói, nếu công chúa đã để tâm đến Ngu Đại Nhân, bà cũng không muốn làm kẻ ác. Ngày khác, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ triệu kiến Ngu Đại Nhân, giúp công chúa xem thử nhân phẩm của hắn thế nào. Cách chương.